Ngũ quan trung ly là loại các cô gái trẻ hiện nay rất thích, sống mũi vừa cao vừa thẳng, cánh môi đầy đặn, lúc cười mang cảm giác tà tà của tên đàn ông xấu xa. Nguyên Bảo thực sự không hiểu, lúc mình biến thành người mà người đầu tiên nhìn thấy lại là tên đàn ông không quen biết. Mặc dù người đàn ông này đẹp, nhưng trong tim cô chỉ có mình Boss. Boss đẹp trai nhất, không ai có thể thay thế vị trí Boss trong lòng của cô. Tới đây. Trung Lý ngoắc ngoắc ngón tay hướng phía cô, sau đấy vỗ lên vị trí bên cạnh. Nguyên Bảo thấp thỏm đi tới, nhìn người đàn ông trước mắt, đoán chừng tuổi anh ta không kém Boss bao nhiêu. Dáng vẻ này cỡ 25-26 tuổi. Nguyên Bảo suy nghĩ một lát, sau đấy nhẹ giọng, chào chú. Bị gọi là chú khiến Trung Ly trầm ngâm, sau đấy không nói gì. Nguyên Bảo nhíu mày, trong lòng rối rắm lần nữa. Chẳng lẽ cô gọi quá già? Nhưng số tuổi bây giờ của mình mới có 16, bọn họ kém nhau tối thiểu 10 tuổi, cho nên vậy gọi là già. Trung Lý hít sâu một hơi. Tên của cô? Kim Nguyên Bảo. Nguyên Bảo thành thật trả lời, cái dáng vẻ mắc cỡ quả nhiên giống đứa nhóc trả lời với bậc trưởng bối. Sắc mặt Trung Ly thay đổi. Tên thật? Nguyên Bảo gật đầu. Thật. Xem ra người này không tin tên của mình là thật. Chỉ là cái tên này thực sự hơi vui một tí. Nhưng đi theo cô, chừng ấy năm, không nên thể giả được chứ. Hôm nay dọa cô sợ rồi, ngồi xuống đây đi. Trung Ly giở qua bên cạnh, sau đấy vỗ lên vị trí cạnh mình. Nguyên Bảo chỉ ngồi một góc nho nhỏ, nhìn Trung Ly một cách cảnh giác. Cô cũng chưa từng tin trên thế giới này có nhiều người tốt như vậy. Hiện tại có một cụm từ mặt người dạ thú mà. Con chó đuổi theo cô là chó ngao Tây Tạng tôi nuôi. Nó không cẩn thận uống ít rượu. Bình thường nó hiền lắm mà. Nguyên Bảo, ở nhà không có việc hay sao? Đi cho nó uống rượu nhỉ? Còn hiền nữa chứ. Nếu như mình bị cắn một phát, chắc đi nhà xác rồi. Này, người nhà của cô ở đâu? Tôi... Ánh mắt Nguyên Bảo không khỏi mơ hồ. Bây giờ muốn cô nói thế nào đây? Hả? Cô một mình chạy đến đây à? Dĩ nhiên không phải. Nguyên Bảo lên giọng. Tôi với người nhà đi đến nông trường chơi, không cẩn thận nên tôi bị lạc. Là nông trường đối diện à? Con ngươi Trung Ly hiện lên tia đen tối. Anh ta tự vẽ lên nụ cười ôn hào. Như vậy người nhà của cô là ai? Tôi có thể giúp cô tìm. Nguyên Bảo lo sợ, nắm chặt tà váy. Cô chỉ biết có mình Boss. Việc này cô nên trả lời thế nào nhỉ? Tại sao không nói chuyện? Không phải thế. Nguyên Bảo nhíu mày. Người nhà của tôi là Ngôn Sóc. Trước tiên là nói ra cái tên cho ổn thỏa. Dù thế nào đi nữa, hai người họ không biết nhau. Đến lúc đấy mình lén rời đi là hết chuyện. Ngay lúc nghe tới cái tên đấy, đôi con ngươi nâu sẫm hiện lên tia lạnh lẽo. Anh ta cười. Tối nay cô ở lại đây trước. Ngày mai tôi dẫn cô đi tìm người nhà. Vâng, vậy làm phiền chú. Nguyên Bảo xoay người đi lên lầu, sau đấy âm thanh thở phào nhẹ nhõm. Lần này chắc không vấn đề gì chứ. Đợi đến lúc trời tối cô lén đi ra ngoài, như vậy thì thần không biết, quỷ không hay. Nhìn bóng người Nguyên Bảo từ từ biến mất ở cầu thang, Trung Ly thu hồi nụ cười của mình. Anh hừ lạnh một tiếng, đáy mắt mang theo tia khác thường. Chú A này. Vâng cậu chủ. Đi điều tra giúp tôi, có phải Ngôn Sóc cũng tới nông trường hay không? Sau đấy xem thử bên cạnh anh ta có người phụ nữ nào không. Điều tra nhanh. Dạ. Còn nữa? Trung Ly đứng lên. Tìm mấy người trông coi con nhóc kia, đừng để nó chạy đi. Vâng cậu chủ. Trong đại sảnh lần nữa rơi vào yên tĩnh. Trung Ly cuốn sách dài đặt lên ghế sofa, vẻ mặt phân tán. Người bảo trở lại phòng. Baidu, không đúng, bây giờ là thống mẹ. Hai cô ấy hợp thể nên đang trong quá trình thăng cấp. Chỉ cần Nguyên Bảo chưa về bên cạnh Boss thì tinh thần cô vẫn lo lắng. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Nguyên Bảo nghĩ đến sách lược cho tối nay. Nếu theo lời người kia nói, nông trường đối diện. Nói cách khác, khu rừng đối diện chính là địa phương của Boss. Thực không ngờ cô đi bậy đi bạ vẫn không ra khỏi Boss. Buổi tối hơn 10 giờ, Nguyên Bảo chuẩn bị mưu lén đi. Lúc này cho tất cả mọi người đã ngủ rồi. Trong phòng khách yên tĩnh, một màu đen như mực. Nguyên Bảo chợt phát run. Cô cảm giác mình giống cái từ bi kịch. Chuyển kiếp, biến thành điện thoại di động. Chả có vô số lần bị lừa. Thực sự có thể viết nên cuốn tự truyện với Nguyên Bảo rồi đây. Cuối cùng đã tới cửa. Ngay lúc Nguyên Bảo chuẩn bị mở cửa, ánh sáng trắng xen khắp mọi nơi bật lên. Trung Ly ngồi trên sofa, cao ngạo nhìn cô. Trễ như vậy không nghỉ ngơi mà đi đâu? Nguyên Bảo rùng người, nước mắt lưng tròng nhìn Trung Ly. Tôi muốn về nhà. Về nhà? Trung Ly cười giễu, anh ta từ từ đi phía cô. Nhân vật này có khí thế, không thua gì Boss. Tôi thực sự không biết Ngôn Sóc lấy đâu ra đứa con gái hay là người tình từ lúc nào ra vậy. Anh mới là người tình, cả nhà anh đều là người tình. Trong nháy mắt, sắc mặt Nguyên Bảo căng cứng. Cô hít sâu một hơi, vẫn bình tĩnh mở miệng. Cảm ơn chú chớ chấp tôi, nhưng tôi phải về. Trong nháy mắt, sắc mặt Nguyên Bảo căng cứng. Cô hít sâu một hơi, vẫn bình tĩnh mở miệng. Cảm ơn chú chớ chấp tôi, nhưng mà tôi phải về. Nếu như không phiền, chú có thể đưa tôi về. Nếu như quấy rầy chú, tôi có thể tự về. Người này chắc không bắt cô ở đây đâu nhỉ? Nhưng một lần nữa Nguyên Bảo đánh giá cao ý nghĩ của mình rồi. Người ta thực sự giữ cô lại. Nhìn cái dạng này chắc không thả cô ra đâu. Khóe môi Trung Ly cong lên. Thay vì nói đó là mỉm cười, còn không bằng nói là động tác thói quen. Xin lỗi, tôi không tính để cho cô đi. Chờ đến lúc cô thành thật khai báo mối quan hệ giữa mình và Ngôn Sóc thì tôi sẽ thả. Đưa vị cô gái này về phòng đi. Này, chú không thể như thế. Tôi muốn đi ngay bây giờ cơ. Nguyên Bảo gào lên, nhưng vẫn bị người ta mang vào trong phòng. Toàn bộ đều là bi kịch phải không? Bây giờ Nguyên Bảo hoài nghi. Lúc cô sinh ra, Đào không phải là khối vàng to, mà là phân vàng. Cái mạng này giống như là phân thối vậy. Tiểu thư hệ thống ơi, cô có ở đây không? Nếu tiểu thư hệ thống không có ở đây, bài đu ra đi. Làm ơn mà, không nên bỏ cô một mình ở nơi đây chứ. Xin lỗi, hệ thống đang trong quá trình bảo trì. Được rồi, chỉ dựa vào trời vào đất, không bằng dựa vào chính mình. Ngồi bảo hấp ta hấp tấp chạy đến bên cửa sổ, nhìn một mảnh đen như mực phía bên dưới, người run run, quyết định bỏ qua phương án nhảy lầu trốn đi. Cô cào nát đầu không nghĩ ra biện pháp khác. Cuối cùng thực sự quá buồn ngủ, cô ngủ thiếp đi. Đây là ngày thứ hai sau khi Nguyên Bảo biến thành người. Vẫn là câu nói kia, lừa đảo chưa bao giờ ngừng lại. Này, thả tôi ra đi, tôi muốn về nhà. Chú không thể như thế chứ. Vì sao cô không nói ra quan hệ giữa cô với Ngôn Sóc đi? Cửa bị người nọ đẩy ra. Trung Ly nhìn Nguyên Bảo trong trạng thái cực kỳ tức giận, sau đấy bình tĩnh thản nhiên ngồi trên sofa. Nguyên Bảo đảo mắt. Tôi nói là được chứ gì, nhưng tôi muốn đi ra ngoài, không khí nơi này không tốt. Chỉ cần đi ra ngoài, cô có biện pháp. Cô nhận ra năng lực chạy của mình. Nếu như đi ra ngoài, bỏ chạy là chuyện tuyệt đối không vấn đề gì. Như lần nữa Nguyên Bảo đánh giá cao tư tưởng của mình. Cô nhìn con chó ngao Tây Tạng đứng canh cửa chính. Kế hoạch của mình chưa bệnh mà mất. Thôi được rồi, chú muốn hỏi cái gì nào? Nguyên Bảo hoàn toàn thỏa hiệp. Hiện giờ cô rất nóng lòng được quay về. Boss, cô yêu, một ngày không thấy thực sự nhớ. Tại sao cô lại nói Ngôn Sóc là người nhà của cô? Tôi đi điều tra. Bên cạnh Ngôn Sóc ngay cả chó đều là đực mà. Nguyên Bảo trầm mặc một hồi, sau đấy kinh ngạc nhìn Trung Ly. Chú bị ổi vậy? Thế mới đi dình con gà con chó à? Tôi không có thời gian nói đùa với cô. Trung Ly nghiến răng nghiến lợi. Cô với tên kia rốt cuộc có quan hệ gì? Tôi với Ngôn Sóc có quan hệ thế nào? Liên quan gì đến chú? À, hay nói chú với Ngôn Sóc có quan hệ gì đi. Cho nên quan hệ của bọn tôi gây ấn tượng quan hệ đến bọn chú. Cho nên quan hệ này khiến chú nhìn bên cạnh Ngôn Sóc tàn chó với gà. Đồng thời, đến mối quan hệ của anh và Ngôn Sóc vào ngõ hẻm rồi. Anh day day thái dương. Cô đừng ở đây nói giỡn quá với tôi. Xem tôi thu thập cô thế nào. Thấy đối diện không lên tiếng nói chuyện, Trung Ly không khỏi ngẩng đầu nhìn sang. Cái này thà nhìn thì không biết, vừa nhìn anh bỗng dưng luống cuống. Cô gái nhỏ ngồi đối diện khuôn mặt uất ức. Hai khuôn mắt đen láy như nhuốm đầy nước. Một dạng như muốn khóc lại không muốn khóc, rất đáng thương. Lòng Trung Ly hơi cuống, sau đấy không biết nên nói gì. Chú này, cái người này nhìn bên cạnh boss toàn chó với gà. Chú gà biến thái. Tôi muốn về nhà. Dường như chuyện lệch hoàn toàn so với quỹ đạo ban đầu, Trung Ly không thể chịu được nữa nên đi tới. Thôi, đừng khóc nữa. Tôi muốn về nhà. Cô bé Nguyên Bảo tiếp tục chơi xỏ lá, nghe đến chuyện học môn công chúa cũng có lúc cần dùng, nghĩ khóc là khóc. Tôi đưa cô về nhà, cô đừng khóc nữa. Trung Ly thỏa hiệp. Anh thừa nhận mình không cách nào đối diện với nước mắt con gái, huống chi chính mình là đấng mày râu, nhưng không yếu lòng trước phụ nữ thì rất mất thể diện. Anh không phải là tên cầm thú ngôn sóc. Cho nên chú đưa tôi về nông trường đi. Nguyên Bảo tiếp tục khóc thút tha thút thít. Rất kỳ quái, cô khóc nhưng dừng lại không được. Được rồi, chờ tôi đi dắt ngựa. Chờ chút. Nguyên Bảo đứng dậy tóm vạt áo Trung Ly, sau đấy khiếp nhìn con chó ngao Tây Tạng ngồi bên trên mặt đất. Đem nó đi đi. Trung Ly sửng sốt, sau đấy hiện lên nụ cười lóa mắt. Nó thích nơi này. Mau, đi lên đây. Trung Ly cưỡi con ngựa tuấn tú. Nguyên Bảo nhìn bàn tay hướng về phía mình, sau đấy rối rắm nhíu mày. Sao, nhanh lên nào. Nhất định phải ngồi cùng một chỗ với chú à? Nguyên Bảo bày ra tư thế tôi rất không tình nguyện. Tôi hết sức ghét bỏ con người anh. Sắc mặt Trung Ly đen lại lần nữa. Rốt cuộc cô không muốn đi lên à? Được rồi. Nguyên Bảo thở dài, sau đấy nắm bàn tay duỗi ra của anh ta. Trung Ly dùng lực trên cánh tay, cô vững vàng đứng lôi lên trên yên ngựa. Ngồi chắc vào. Trung Ly cách cô rất gần, từ phía sau chuyển đến hơi thở của phái nam, khiến cô không được tự nhiên. Nguyên Bảo trợn to hai con mắt mình. Chú à, chú tuyệt đối không được có mưu đồ bất chính với tôi đấy, nếu không tôi kiện chú tội quấy rối đấy. Nói gì? Ai có mưu đồ bất chính với con nhóc? Một cọng lông cũng chưa mọc thế này. Ngựa chạy rất nhanh, cơ thể Nguyên Bảo lắc lư có chút khó chịu. Khi thấy nông trường ngay phía trước mắt, tinh thần cô cực sảng khoái. Boss, em tới đây. Nhìn phía cô gái nhỏ trước người cười tươi, khóe môi Trung Ly không khỏi cong lên. Mà boss thì bây giờ vẫn cầm điện thoại của mình để nghiên cứu. Điện thoại di động của anh có thể sử dụng lại bình thường, nhưng cái trò chơi nuôi dưỡng bảo bối kia tháo gỡ rồi. Điện thoại của anh quay về như cái điện thoại kim loại bình thường. Và nguyên nhân có thể giải thích cho tình trạng này là Nguyên Bảo đi ra, nhưng cô biến mất và không biết đi nơi nào. Boss chào mày, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng màn hình di động. Cậu chủ sóc à? Áo bị lão Trần kéo, anh lấy lại tinh thần giữa suy nghĩ. Sao vậy? Cậu xem này. Theo ngón tay lão Trần nhìn sang, thấy một con ngựa khỏe mạnh chạy xa bên này. Là một người đàn ông mang theo cô gái mặc đồ trắng. Cách nhau hơi xa, Boss không thấy rõ khuôn mặt họ. Chỉ là người con gái mặc đồ trắng có chút quen thuộc, dù hơi mờ mờ ảo ảo. Nào, đi qua xem một chút. Boss cưỡi lên con quốc vương của mình, sau đó hai chân anh kẹp chặt bụng ngựa. Quốc vương hí vang một tiếng dài, liền chạy thực nhanh đến chỗ bọn họ. Bọn người họ rốt cuộc gặp nhau. Boss kéo ngược dây cương trong tay mình, ngước mặt nhìn người đàn ông trước mặt nhưng không nói. Trung Ly cười lạnh một tiếng, vỗ cái đầu cô nhóc trong ngực. Gặp lại boss của cô rồi này, nhanh qua đó đi. Bây giờ Nguyên Bảo hơi sững sờ, ánh mắt cô ngập tràn sự lo lắng thấp thỏm. Ánh mắt boss nhìn cô là dáng vẻ xa lạ. Nếu như bây giờ là trước kia, chẳng may boss không nhận ra cô thì thế nào? Nguyên Bảo rơi mình vào vùng nước xoáy không tìm được lối ra. Cuối cùng cô há miệng khóc om sòm. Trung Ly bị âm thanh trách trời trách đất của cô khiến cơ thể nghiêng ngả. Trung Ly không chịu được nhìn phía cô. Tôi nói thế cô khóc cái gì? Chẳng phải tôi dẫn cô tới đây rồi à? Nước mắt nước mũi dính lên mặt Nguyên Bảo, cái vẻ xấu xí khiến đôi mắt Boss thay đổi nhanh chóng. Khóe môi anh từ từ nâng lên, sau đấy dẫn ngựa đi phía trước. Ngay tại lúc Nguyên Bảo chưa kịp phản ứng, cô đã được kéo vào lồng ngực quen thuộc kia. Cánh tay cường tráng ôm cô thật chặt. Nguyên Bảo vẫn trong trạng thái đờ đẫn nguyên tại chỗ cũ, dáng vẻ khiến tâm trạng Boss tốt hẳn lên. Tôi đem con gái anh về đây, có phải anh nợ tôi món ân tình hay không? Trung Ly Mú đang lộ ra vẻ khó chịu. Đoán chừng ai cũng chẳng muốn người tình của mình được gọi là con gái. Boss không hề lộ vẻ lúng túng. Anh ta lạnh nhạt nhìn phía Trung Ly. Chúng ta dù sao cũng là bạn bè cũ. Con gái của tôi được chú của nó đưa về, mà lại muốn đòi nhân tình, phải không Nguyên Bảo? Hai chữ Nguyên Bảo lưu loát, trầm thấp dịu dàng. Đầu óc Nguyên Bảo lập tức u mê. Cô ngơ ngác gật đầu. Dạ. Gặp lại sau, Trung Ly nhá. Boss cười khiêu khích, sau đấy quay đầu ngựa, chạy về hướng nông trường của mình. Boss! Nguyên Bảo ngớ ngẩn, nửa ngày, phát hiện mình được quay về lồng ngực của Boss. Cô kích động giống to, nghiêng đầu nhìn Boss, nhưng đối diện chỉ là cái cằm nhọn nhọn. Im lặng chút đi. Em rất nhớ Boss. Tôi hiểu rõ. Boss cúi đầu, nở nụ cười nhẹ. Tại sao lại không thấy? Nguyên Bảo, cô có chết không nói. Chuyện mình từng biến thành... Thấy Nguyên Bảo im lặng, Boss không nói gì thêm. Đã đến cửa biệt thự, Boss nắm chặt dây cương bước xuống ngựa, sau đấy kéo tay cô, rồi ôm cô xuống ngựa. Thấy một màn như thế, khi lão Trần trợn mắt há to miệng, quên cả ngôn ngữ. Lão Trần lẩm bẩm chạy ra ngoài. Mặc dù hơi nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng không cần lo lắng cậu chủ là gay. Mình nên đi nói cho ông chủ biết mới phải. Boss ôm Nguyên Bảo vào phòng, sau đấy đặt cô trên mặt đất. Nói đi, tại sao chạy mất? Nguyên Bảo nhào vào ngực Boss. Ba! Hai chữ này khiến cơ thể Boss cương cứng. Nhìn dáng vẻ của cô nhóc con, muốn nói em có ẩn tình, em không muốn nói. Boss không hỏi nữa, để cô ra khỏi ngực mình. Nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen, sau đấy gật đầu. Dáng vẻ con người đây. Cô có thể hiểu Boss đang khen cô được không nhỉ? Boss, anh có nhớ em không? Em rất nhớ anh. Không nhớ lắm. Boss trả lời một câu, sau đấy đưa tay nhấc cô lên. Đi tắm rửa sạch sẽ đi. Boss nhìn cô, đầy vẻ ghét bỏ bẩn thỉu. Lại bị chê rồi. Buổi chiều bọn họ lên xe trở về thành phố. Nguyên Bảo thử kêu thống mẹ vài tiếng, nhưng họ vẫn còn trong hệ thống bảo trì. Nguyên Bảo có cảm giác quỷ dị khi họ đi. Không nên tự ý bỏ đi chứ. Boss bất mãn gõ lên đầu cô. Buổi chiều tôi dẫn em đi mua ít đồ dùng hàng ngày, rồi tôi tìm cho em cái trường học. Em ngoan ngoãn đi học trong đó đi. Nguyên Bảo hoảng hốt. Hả? Không muốn. Đùa gì chứ, tối thiểu cô là sinh viên đại học rồi. Bây giờ mặc dù cô 16, nhưng số tuổi trong lòng không thể coi thường nó. Đi học lại á? Vừa nghĩ tới chuyện một đám con nít học ABCD, cô cực kỳ đau khổ. Bây giờ em không phải điện thoại di động, nhất định phải trải qua cuộc sống của con người bình thường chứ. Nhưng mà em đều học qua rồi. Cô bất mãn nhìn khuôn mặt Boss, đôi tay sờ loạn đồ đạc trong xe. Ngồi yên. Boss không chịu được, vỗ lên mu bàn tay cô. Boss, anh bị mắc bệnh thích cưỡng chế à? Nguyên Bảo trợn con mắt nhìn Boss. Boss, có phải trước khi đi ngủ anh đều phải đi WC, mặc kệ có sao thì cũng dính một bãi hay một giọt? Boss không nói gì. Trực tiếp lái xe mang Nguyên Bảo đến trung tâm bách hóa. Nguyên Bảo lấy tư thế kinh thường nhìn tòa nhà cao mười mấy tầng. Khi còn là một cái máy, cô rất sợ bị ném xuống. Giờ làm người rồi. Nhìn vẻ mặt tự hào không giải thích được của Nguyên Bảo, Boss thực sự không nhịn được nữa, nhéo cánh tay cô. Thôi, đừng làm tôi mất thể diện, đi vào đi. Được rồi, da mặt Boss mỏng lại sĩ diện, cô còn phải chăm sóc cho Boss nữa. Vào trung tâm bách hóa, đối với Nguyên Bảo, tất cả đều mới mẻ. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, nhưng cô có cảm giác mình không làm người đã nhiều năm. Thấy cái gì mua cái nấy, thực sự không có chút khách sáo. Ngôn Sóc. Vừa lúc đấy, một giọng nói dễ nghe vang lên từ đằng sau. Nguyên Bảo ngoảnh lại. Cô gái thoạt nhìn dịu dàng, mái tóc màu đen dài ngang lưng, khóe mắt cong cong, hai mắt mang theo nét cười. Trên người cô mang phong cách ôn hòa, khiến người ta có ấn tượng tốt về cô. Dương Dư à? Trong đôi mắt Boss thoáng qua tia kinh ngạc. Em về khi nào vậy? Đừng nói với A Dung đấy. Cô gái tên Dương Dư cười, sau đấy nhìn phía Nguyên Bảo đứng một bên. Bạn gái anh đây à? Boss không đồng ý cũng không phản bác, kéo Nguyên Bảo tới. Đây là Dương Dư, vị hôn thê của Uất Chỉ Dung. Chào chị. Thì ra đây là khẩu vị của anh. Dương Dư cúi người, đưa tay véo khuôn mặt nõn nà của Nguyên Bảo. Dáng rất tinh xảo đấy. Trong nháy mắt, khuôn mặt Nguyên Bảo phím hồng. Boss không biến sắc, kéo Nguyên Bảo về bên mình. Uất Chỉ Dung không biết em về à? Tại sao nói cho anh ta biết chứ? Trong mắt Dương Dư hiện lên tia toan tính. Cô móc một tấm danh thiếp từ trong túi sách, nhét vào ngực Nguyên Bảo. Tôi còn có chuyện đi trước đây, nếu Ngôn Sóc ức hiếp em, cứ gọi cho chị nhé. Cô chớp hai mắt, rồi xoay người rời đi. Đầu óc Nguyên Bảo so với người khác chập nửa nhịp. Đợi người ta đi rồi, cô mới nhìn tấm danh thiếp trong tay mình. Nó được mạ vàng nhưng cũng đơn giản. Bên trên chỉ để tên số điện thoại của chị ấy, còn địa chỉ công ty thì không. À, mấy người quen nhau à? Bạn học. Boss kéo cô lên tầng 2. Lúc còn học đại học, cô chỉ dùng theo đuổi cô ấy. Từ từ rồi quen biết. Nguyên Bảo nói một tiếng, trong mắt đảo qua, rơi xuống cửa hàng nội y để màu sắc. Ánh mắt cô bừng sáng, ti tiện nở nụ cười. Sau đấy kéo ống tay áo của Boss. Sao vậy? Boss. Nguyên Bảo tiếp tục cười. Sau đấy không sợ hãi, chỉ cửa hàng đồ lót đầy đủ thiết bị phía bên đối diện. Chúng ta đi vào đó được không? Boss im lặng, sau đấy gật đầu. Nhìn vẻ mặt không đổi của Boss, Nguyên Bảo có chút nghi ngờ. Boss sao không xấu hổ? Chuyện này phản khoa học. Chẳng lẽ Boss thường xuyên mang phụ nữ từ mấy chỗ này à? Mang theo mối nghi ngờ, hai người đi vào cửa hàng bán đồ lót. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh ghé thăm. Xin hỏi là anh muốn mua gì? Cứ để tự chúng tôi xem. Nguyên Bảo chạy đến, giá hàng nội y sexy, nhìn món đồ lót tinh xảo để gợi cảm, trong lòng cô vui vẻ đến nở hoa. Tưởng tượng cảnh mình mặc mấy loại đồ lót này, rồi cùng dáng vẻ hô mưa gọi gió của Boss, trong lòng Nguyên Bảo bắt đầu dao động. Mà đang đúng lúc này, ngón tay thon dài duỗi tới, trên ngón tay móc một áo lót in hoa. Cái này được này. Boss à, cô không phải đứa con nít, không thích mấy kiểu áo lót in hoa như thế. Nguyên Bảo âm thầm rơi lệ. Không, em muốn cái này. Màu tím, suông mềm, còn có viền tơ, màu vàng nhất định gợi cảm. Không được. Boss quét, cũng không quét qua một vòng. Anh cầm lấy áo lót trên kệ bên. Cứ vậy đi, mặc cái này vào cũng thoải mái mà. Nguyên Bảo nhìn cái loại Winnie the Pooh toàn hoa với hoa, sắc mặt đen thui. Boss, chẳng lẽ anh mặc qua nó rồi à? Thoải mái hay không, làm sao anh biết? Lúc này nhân viên kia vang lên tiếng cười thấp. Cô đi tới. Loại áo lót này mặc vào thoải mái hơn với loại kia, thuộc loại cốt tông thuần chất. Bạn trai của cô đúng là tỉ mỉ đấy. Boss của cô đương nhiên tỉ mỉ rồi. Nguyên Bảo vui ra mặt khi được Boss chọn áo lót. Thôi gì Boss không để ý, Nguyên Bảo len lén cầm xuống mấy món nội y sexy, sau đấy nhét vào túi. Xong chưa vậy? Được rồi. Có thiếu gì nữa không? Không. Chúng ta về đi. Còn đồ chút nữa bọn họ mang tới. Biết rồi ạ. Nguyên Bảo ngoan ngoãn trả lời, chỉ là hình như có cái gì đấy là lạ. Tinh tinh, hệ thống bảo trì đã xong, bây giờ người có thể sử dụng lại bình thường. Năng lượng cung cấp điện sắp hết, xin hãy sạc pin kịp thời. Nguyên Bảo mở lớn hai mắt ngó nghiêng xung quanh. Mới vừa rồi, hình như cô nghe cái gì sắp hết điện. Khách hàng tôn kính, xin hãy sạc điện kịp thời. Sạc điện à? Nguyên Bảo lẩm bẩm mấy tiếng, hoàn toàn không nghĩ tình huống như thế này. Sao vậy? Boss, em sắp hết điện rồi. Nói xong câu đấy, cũng bởi vì năng lượng điện duy trì đã hết. Tích một cái tắt máy, cũng có thể lý giải đã ngủ. Hết điện à? Boss Nguyễn Bân Bảo xỉu trong ngực mình. Như vậy anh phải sạc điện cho cô bằng cách nào đây? Ôm Nguyên Bảo về phòng. Boss khổ não nhìn Nguyên Bảo đang ngủ mê man, nhíu mày càng chặt. Sau đấy hai con mắt nhìn từ trên xuống dưới người Nguyên Bảo. Hết điện à? Phải sạc pin á? Nhưng mà cắm chỗ nào? Thực quá nhức đầu. Boss thở dài, cơ thể to lớn phủ lên bên trên. Gương mặt của con gái vừa trắng vừa hồng lại mềm mại, thoạt nhìn qua có thể thấy dễ dàng nắn bóp. Boss đưa tay bóp mấy cái, sau đấy cười nhẹ nhẹ. Bản thân Ngôn Sóc là người không thú vị, anh lại không giỏi nói chuyện, càng không thích tiếp xúc với nhiều người. Anh yêu thích yên tĩnh, không thích ồn ào. Trong từ điển của phụ nữ, anh chính là đại biểu của hai từ điềm tĩnh và nóng nảy. Ngô Sóc là chủ tịch công ty Supermodel, theo lẽ tự nhiên cũng có nhiều phụ nữ thầm thích, nhưng anh ghét loại phụ nữ như vậy. Trong lòng không phải chưa từng tưởng tượng đến chúng, nhưng trong cảm nhận của mình thì người con gái anh chọn phải vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, chung sống cả đời. Hình như hơi bị lệch đề, Boss mở to đôi mắt, hơi cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng chạm lên vầng trán Nguyên Bảo. Anh mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra máy sạc điện. Boss gặp khó khăn, cắm vào chỗ nào đây nhỉ? Nhìn sạc điện trong tay, rồi nhìn qua Nguyên Bảo, sau đấy một trận phiền não dâng lên trong đáy lòng. Kim Nguyên Bảo, đứng lên cho tôi, nói cho tôi biết, cắm vào chỗ nào, mau lên. Không phản ứng. Tư tưởng trong Boss đang đấu tranh kịch liệt. Bây giờ nếu anh mở quần áo của người con gái kia ra, có phải là không lễ nghĩa? Nhưng nghĩ đến dáng vẻ khóc lớn của cô gái ấy, khiến anh nhức đầu. Nhưng nếu không mở ra, không tìm được chỗ cắm USB, cho nên... Boss bổng Nguyên Bảo lên, ngó đỉnh đầu, ngó tứ chi, rất bình thường. Chỗ cắm USB của điện thoại đặt ở chỗ ngồi. Như vậy người... Ánh mắt Boss sáng lên, sau đấy tầm mắt từ từ hạ xuống. Chỗ cái mông thì không sai đúng không? Boss lật người cô. Sau đó anh lo lắng vén váy cô, lộ quần lót màu hồng. Anh nhẹ nhàng kéo nó xuống. Nửa cái mông trắng nõn vô cùng chói mắt. Boss trợn tròn mắt, sau đó nhìn một cái lỗ cắm bằng kim loại. Quả nhiên không sai. Nhẹ nhàng cong khóe môi, sau đây hướng phía lỗ cắm vào. Tinh tinh, máy sạc đã kết nối, có mở máy hay không? Hệ thống lập tức tiếp nhận không gian, xin chờ hệ thống tiếp nhận không gian xong. Nguyên Bảo tiến vào một mảng không gian trắng xóa, cô mở to hai mắt tức giận. Baidu, cái tên lừa đảo chết tiệt, tôi muốn giết cô. À, xin gọi tôi là thống mẹ, cảm ơn. Khốn kiếp, tại sao trên mông tôi có lỗ cắm USB? Hệ thống bị lỗi, xin lỗi vì gây bất tiện cho cô. Xin lỗi à? Nét mặt Nguyên Bảo tươi như hoa. Tôi có thể giết chết cô không? Khách hàng à, người đừng vội. Âm thanh ngọt ngào của tiểu thư hệ thống thay thế Baidu. Người đi tới nơi này là có nguyên nhân của nó. Hiện tại thời cơ chưa tới. Cho đến thời điểm tất cả những gì không bình thường sẽ hoàn toàn biến mất. Người hãy bình tĩnh, chờ nóng nảy. Vậy còn cái gì cần giúp một tay nữa không? Không có. Tiểu thư hệ thống nói vậy rồi, cô còn có thể nói gì nữa. Chỉ có thể mang theo cái lỗ cắm USB đi tới chân trời. Nguyên Bảo chậm chậm mở mắt, rồi ngồi dậy. Cô sờ mông mình, quả nhiên mò đến đầu cắm sạc. Sắc mặt Nguyên Bảo đen hơn phân nửa. Một giây kế tiếp, lòng Nguyên Bảo như hồ nước dao động. Nơi này chỉ có mình cùng Boss, cho nên Boss kéo quần nhỏ của mình xuống rồi cắm sạc USB vào mông cô à? Boss quả nhiên là người đàn ông tốt mà. Ta đang ngồi đoán mò cái gì đấy? Boss bưng thức ăn đi vào, nhìn Nguyên Bảo như kẻ ngốc một dạng. Anh lớn tiếng nói với cô. Boss! Vừa định nhào tới, nhưng máy sạc điện trên mông cô khống chế đi lại của cô. Này, ăn đi, đói bụng chưa? Thế mà được ăn thứ tự tay Boss làm à? Nguyên Bảo lập tức tràn đầy hạnh phúc. Boss, anh quả nhiên là người đàn ông tốt. Đồ ngốc! Boss không xúc động vì cô đặt thức ăn lên bàn. Này, ăn rồi ngủ đi. Thế còn anh? Nơi này là phòng của Boss. Vậy buổi tối Boss ở đâu? Tôi phải đến công ty một chuyến. Phương án hợp tác chưa chỉnh sửa xong. Nhưng đã muộn rồi mà. Nguyên Bảo bất mãn, chu cái miệng. Kim Thành tuyệt đối hợp tác cùng ca. Mặc dù đến phút cuối xảy ra chuyện, nhưng Kim Thành vẫn nhờ vả ca. Không có chuyện gì khác đâu. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngủ sóc đi ra ngoài. Nguyên Bảo bất đắc dĩ thở dài. Sau đấy cái miệng nhỏ thưởng thức đồ ăn của Boss. Tài nấu nướng của Boss rất được, sắc lẫn vị đều chuẩn. Nguyên Bảo ăn sạch sành sanh, sau đấy ngoan ngoãn đi ngủ một giấc. Đã từng vô số lần cô ước mình ngủ cùng Boss trên một cái giường, nằm trong lồng ngực Boss. Sau đấy cánh tay cường tráng của anh ôm lấy cô. Đấy nhất định là chuyện hạnh phúc nhất trên trần gian này. Mặc dù Boss không ở đây, nhưng ngửi được mùi vị thuộc riêng về Boss cũng là chuyện quá tốt. Ngày hôm sau Nguyên Bảo tỉnh dậy, cô một người đi quanh biệt thự. đây là lần đầu tiên người bảo quan sát đầy đủ không gian sinh hoạt của Boss. Đơn giản, trừ đơn giản chính là đơn giản, không dư bất cứ đồ vật nào. Biệt thự này rất lớn, có chỗ còn không có hơi thở của con người. Boss có cơ đơn không? Người bảo tự hỏi mình, thực ra cô khó có thể tin được mình gặp một người có cuộc sống đơn điệu như vậy. Công việc, về nhà, canh chừng những căn phòng trống không. Người bảo đau lòng vì Boss, đau lòng vì ngôn sóc của mình. Của mình à, ngại quá đi thôi. Người bảo bị ba chữ kia làm dao động. Chán thực đấy. Người bảo tìm công ty ngôn sóc, nhưng đến cửa chính, người bảo bị người ta chặn lại. Xin lỗi, cô có hẹn trước chưa? Nguyên bảo ngó bảo vệ. Tôi tìm Boss. Thế xin mời cô lấy thẻ nhân viên ra. Thì tôi không có thẻ nhân viên, không có hẹn trước, nhưng mà tôi muốn gặp Boss. Là người hâm mộ Boss đây mà. Người bảo vệ bất mãn nhíu mày, sau đấy không thương hoa tiếc ngọc đuổi người ta ra. Còn nít theo đuổi thần tượng làm cái gì, mau mau về nhà đi. Cô theo đuổi minh tinh, cả nhà cô như thế. Người bảo giận dữ như bảo vệ, nhưng không thể làm gì khác hơn. Mà đúng lúc này, cô nhìn thấy Boss và người trung niên đang sóng vai đi ra. Boss tận mắt chứng kiến, cảnh đằng sau hơi kinh ngạc. Tiếp theo anh nói gì đó với người bên cạnh. Khi hai người bắt tay, người đàn ông trung niên đi ra cùng người khác. Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ nhé, tổng giám đốc Ngôn. Dĩ nhiên rồi. Người bảo trốn sang một bên, nhìn người đàn ông kia lên xe rời đi, cô mới đi ra ngoài. Sao em tới đây? Đôi mắt Boss mang ý cười nhìn cô, nắm tay Nguyên Bảo dắt vào tòa cao ốc. Nguyên Bảo hung hăng chừng mắt cái người bảo vệ đứng sừng sững bên kia, sau đó nhéo bàn tay khô cằn của Boss. Này, người mới vừa rồi là ai vậy? À, tổng giám đốc Kim Thành, hợp đồng ký kết đang chờ kịch bản từ ông ta. Tâm trạng của Boss nhìn có vẻ tốt, mặt mày dịu dàng đi không ít. Nhìn một người như Boss chưa từng có phụ nữ bên cạnh, giờ dắt theo cô bé xinh xinh, vẻ mặt mọi người cực kỳ quỷ dị. Người bảo liếc quanh một vòng, sau đấy nở nụ cười ngọt ngào. Boss, chúng ta hẹn hò đi. Hai mắt Nguyên Bảo lóe sáng, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Boss. Cô thực vất vả mới thoát khỏi số mạng của chiếc máy. Còn có rất nhiều việc cô chưa từng làm, ví dụ ngủ một giấc với Boss. Nguyên Bảo lần nữa lọt vào trí tưởng tượng của mình. Lại nghĩ cái gì đây? Đưa tay cốc một cái lên đầu cô. Sau đấy Boss vươn tay, véo cái mũi cô. Vậy muốn đi đâu? Nguyên Bảo lấy lại tinh thần, cảm thấy động tác kia như cưng chiều cái mặt mình, hai má đỏ ửng. Sao nào? Boss không hiểu, nhìn gò má đỏ ửng của cô, sau đấy đưa tay véo lần nữa, nhưng màu sắc trên ấy đỏ hơn. Đồ ngốc! Không nhịn được mắng thành tiếng, sau đấy đi vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Buổi tối đi hẹn hò, em chờ tôi một lát. Công việc bận ngập đầu, có thể không nào? Nguyên Bảo gật đầu, sau đấy nhìn Boss tràn đầy yêu thương. Anh đúng là khổ cực mà. Cái ánh mắt yêu thương như mẹ nhìn con khiến Boss rùng mình một cái. Ngôn Sóc hết bận cũng đến 4 giờ chiều. Nguyên Bảo ngồi chờ chán nản cực kỳ nên lăn ra ngủ trên ghế salon. Căn phòng làm việc to như vậy, chỉ còn có âm thanh của tiếng đầu bút máy chạm trên mặt giấy. Ngôn Sóc cảm thấy tay mình mệt lả đi. Anh bè bè cái cổ, nhìn thấy cái bóng nho nhỏ đang cuộn tròn trên ghế salon, giống như chú mèo con. Thoáng qua, thấy hiền lành. Anh chống lấy cằm, nhìn dáng ngủ dễ sợ của Nguyên Bảo, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, cầm theo chiếc áo trên giá móc đi tới, phủ chiếc áo lên người cô. Rồi anh ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngắm nhìn cô. Đây là lần đầu tiên Ngôn Sóc anh nhìn chằm chằm một người thế này. Nguyên Bảo đối với anh như một đứa trẻ con. Qua chừng ấy thời gian lâu vậy, anh không cho rằng trong cuộc đời mình xuất hiện thêm người nào khác. Anh cũng đã cho là mình sống một mình đến già nua. Nhìn năm tháng dài đằng đẵng, cũng có lúc mệt mỏi, có lúc cô độc. Ngôn Sóc đã quên cái lúc nhìn thấy điện thoại quái lạ kia là biểu hiện thế nào. Sau đấy dường như không gian của anh đầy ắp tiếng cười, đầy ắp tiếng nói chuyện huyên náo. Anh định chán mình lên vầng trán cô, từ từ nhắm hai mắt, như giống như cảm thụ nhiệt độ của cô. Người bảo mở mắt, thấy ngay khuôn mặt phóng đại kia khiến cô hết hồn, nhưng biết người trước mặt mình là người mình thích nhất, là Boss, tâm tình của cô bình tĩnh lại. Chỉ là bố cách cô gần vậy đúng là ngại quá. Nhiệt độ da cô từ từ tăng lên, rồi cả nhịp tim tăng lên cực nhanh. Nguyên Bảo này, mày đúng là cái người có sắc tâm, không có gan. Người ta thân mật với mày một chút, chân tay mày đã luống cuống rồi à? Sao vậy? Hơi thở nóng phả lên mặt cô không khỏi muốn tránh né. Thấy cô gái nhỏ xấu hổ, Boss có ý xấu, thân thể của anh từ từ phủ lên trên, sau đấy đem cô định nhấn dưới thân mình. Ngôn Dốc à? Boss, cái gần cô như vậy là muốn làm cái gì đây? Thực muốn làm việc không đứng đắn à? Nhưng quá qua loa phải không? Người bảo cô nương lúc này hoảng loạn. Em nghĩ bậy bạ cái gì đấy? Nguồn Dốc nháy mắt nhìn cô, trong ánh mắt lấp lánh có người màu đen đảo vòng phát ra ánh sáng dạ quang rất đẹp mắt. Ngồi bảo nuốt nước miếng giống như đang chịu chết. Cô run run rẩy rẩy mở miệng. Boss làm gì với em? Em đều nguyện ý. Nguồn Dốc vui vẻ không thôi, đưa tay nhéo khuôn mặt nõn nà của cô. Cái người này ngốc quá đi. Chẳng lẽ không đúng như cô nghĩ à? Thực thất vọng, đủ loại thất vọng. Tỉnh chưa? Bây giờ đi ạ. Người bảo cúi nhìn đồng hồ, 4 giờ chiều, bên ngoài hình như còn sáng. Boss nhíu mày, đùa giỡn nhìn cô. Sao, không muốn đi à? Được rồi, người bảo đứng dậy chỉnh sửa quần áo, sau đấy cùng anh đi ra khỏi phòng làm việc. Đầu tiên, Ngôn Sóc mang cô tới cửa hàng trang điểm, rồi giao cô cho thợ trang điểm, còn mình ngồi lên ghế sofa một bên. Người bảo nhìn mình trong gương, cô thực sự không biết một ngày mình trải qua cuộc sống của nhân vật trong tiểu thuyết. Nữ chính ăn mặc xinh đẹp, sau đấy nam chính lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Tưởng tượng khi Boss nhìn thấy mình sẽ hiện lên đôi mắt tươi đẹp ấy, cô bắt đầu rung động. Xong rồi này. Hả? Nhanh vậy à? Ngôi bảo có chút không kịp phản ứng, bình thường không phải mấy tiếng đồng hồ. Ngôi bảo nhìn mình trong gương, chỉ cần nhẹ nhàng điểm xuyến trang sức trang nhã, góc cạnh khuôn mặt càng thêm xinh đẹp. Nhưng không có loại cảm giác kinh hỉ như tưởng tượng. Vẻ mặt Nguyên Bảo lập tức thay đổi. Váy chuẩn bị xong chưa? Boss đứng dậy, nhìn cô từ trên cao. Thợ trang điểm bên cạnh gật đầu một cái rụp. Đều chuẩn bị xong rồi ạ. Quý cô đi cùng tôi nào. Không sai, còn váy mà. Mình có thể tươi đẹp bên cạnh Boss. Nguyên Bảo vui vẻ đi thay váy. Đây là chiếc váy màu tím nhạt, không rườm rà, đường cong ưu nhã, lại không mất sức sống. Màu tím cao quý tôn vẻ đẹp cô lên mức chín chắn. Làn da trắng nõn, cộng thêm nụ cười rực rỡ trên mặt, càng nhìn càng khiến người ta không thể rời mắt. Anh ngừng mắt nhìn, sau đấy nở ra nụ cười nhàn nhạt. Thật đẹp đấy. Đây là lần đầu tiên cô nghe Ngôn Sóc nói như vậy về mình. Ba chữ ngắn ngủi, nhẹ nhàng, nhàn nhạt. Chỉ nghĩ đến con người anh là dạng không chịu nổi tình tiết lắc léo, nhưng lòng của Nguyên Bảo vì ba chữ này dao động. Thôi, đi nào. Không biết từ nơi nào, anh tìm được bông hoa violet, đưa tay cài lên mái tóc cô. Màu violet hòa cùng màu váy khiến cô đẹp rạng ngời. Nơi Boss mang cô đến là một nhà hàng bên bờ biển. Gian phòng ăn ở đây trang trí đơn giản nhưng tao nhã. Bên trong được phủ lên tiếng violon êm dịu, có vẻ hợp với tính tình của Boss. Chào ngài, xin hỏi mấy người à? Hai người, đã đặt trước chỗ rồi. Vâng, rất hân hạnh đến chỗ chúng tôi. Bọn họ chọn vị trí gần cửa sổ. Từ nơi này có thể ngắm được cảnh biển bên ngoài, như thi nhân ngâm thơ hòa mình vào biển. Sao nào, thích nơi này không? Nguyên Bảo gật đầu, sau đấy nhìn phía Ngôn Sóc. Bây giờ là đang hẹn hò à? Ngôn Sóc ngưng mắt suy nghĩ một lát, sau đấy vẻ mặt thay đổi sang kiểu nghiêm túc. À, chờ tôi một chút. Anh đi đâu? Nguyên Bảo buồn bực nhìn bóng dáng Boss rời đi, hoang mang chớp đôi mắt, cuối cùng vẫn cúi đầu ăn món bánh ngọt trên bàn một cách vui vẻ. Ngôn Sóc không trả lời, anh rẽ vào hành lang bên ngoài, sau đấy lấy điện thoại di động, bấm dãy số. Ôi chị Dung này, nói tôi biết, hẹn hò phải làm những gì đi. Bên kia chuyển đến âm thanh trầm mặc quỷ dị, sau đấy giọng nói Út Chỉ Dung lạnh lùng vang lên. Tôi không biết anh làm thế nào trộm được điện thoại di động này, nhưng tôi gia hạn cho anh trong vòng 5 phút trả lại nó, nếu không hậu quả của anh rất thảm đấy. Út Chỉ Dung, cậu đi ra khỏi cửa, không che dù sao? Đầu bị nước nó vào à? Ngôn Sóc. Âm thanh của anh tràn đầy hoang mang. Mình hỏi cậu nhá, cậu muốn làm gì? Chơi cái trò chơi gì đấy? Ngôn Sóc âm thầm nhìn phía bên cạnh. Cô gái nhỏ nhắn ngồi ăn bánh ngọt. Nhìn dáng vẻ này chắc không có thời gian chú ý phản ứng của anh. Anh giảm âm thanh của mình xuống mức thấp nhất. Nói cho mình biết đi, hẹn hò phải làm cái gì? Cái này chính là sai lầm. Sớm biết vậy anh học hỏi sớm hơn rồi. Giờ thì tốt rồi đây. Gặp chuyện chỉ có thể ôm chân Phật nhờ vả. Tôi nhìn với đầu óc của anh chắc chắn học nhanh thôi. Hả? Hẹn hò á? Hẹn hò với ai? Ở nơi nào? Nam hay nữ? Công hay thụ? Càng nói càng loạn. Boss không kiên nhẫn nữa. Ủa chị Dung, nam hay nữ, công hay thụ, hình như không quan hệ đến cậu phải không? Đùa đấy à? Hẹn hò thì đơn giản, ăn cơm rồi xem phim, hoặc đi nghe nhạc kịch hay cái gì đó. Sau đấy dẫn cô ấy đi dạo ở phố chợ nào đấy. Mày biết rồi. Không đợi đối phương phản ứng, anh cúp điện thoại. Nhưng sắc mặt càng không thiện chí. Xem phim, nhạc kịch, tới ngốc kia làm sao vậy? Nhớ tới tình tiết trong rạp chiếu phim lần trước, Ngôn Sóc khó yên ổn. Giữa lúc boss đang suy nghĩ nên hẹn hò kiểu nào, Nguyên Bảo đang ăn, đến dễ sợ, phát hiện chuyện thú vị. Julie và vị hôn thê trong truyền thuyết của Ất Chỉ Dung đang ngồi chung với nhau. Cô gian tình à? Cái tính bát quái trong lòng Nguyễn Bảo dạo rực hẳn lên, nhưng chỗ này hoàn toàn không nhìn thấy rõ, cho nên cô muốn lại gần nhìn xem. Nguyên Bảo mở to đôi mắt, sau đấy cầm miếng bánh ngọt, lặng lẽ đi về hướng đó. Hôm nay Trung Ly so với ngày kia đẹp trai hơn nhiều rồi. Bộ đồ vest được may hoàn hảo khiến cơ thể người mẫu của anh ta hiện lên tuyệt đẹp. Khóe môi cong 45 độ tạo thành nụ cười rất là tươi. Đôi mắt phượng hẹp dài mang theo ý lạnh cuối thu nhưng cũng không khiếp người. Còn Dương Dư mặc bộ đồ công sở màu xanh dương sẫm có vẻ cực kỳ trịnh trọng nhưng không làm mất sự tao nhã. Hai người ở đấy không biết nói cái gì. Nguyên Bảo nghe không rõ ràng, cô không khỏi chồm hổm trên đất, bên cạnh gặm bánh nhọt, một bên di chuyển qua đấy. Nguyên Bảo rúc lại góc bàn, hai người bây giờ dùng cơm, vì không bị phát hiện, cô quyết định chui xuống gầm bàn, sau đấy ngồi xếp bằng, lặng lặng nghe gian tình. Mà lúc boss từ bên trong đi ra, phát hiện chỗ ngồi gần cửa sổ, nhìn cảnh ngoài trời. Cô gái nhỏ Nguyên Bảo không biết đi đâu. Anh nhìn chung quanh một vòng. Bởi vì Dương Dư đưa lưng về phía anh, cho nên boss chỉ nhìn thấy Trung Ly. Nhưng không nhận ra Dương Dư, anh nhíu mày sau đấy thu hồi ánh mắt. Chỗ ngồi của Nguyên Bảo chỉ còn cái túi sách, bánh ngọt trên bàn ít đi không ít, cho nên Nguyên Bảo không nói một lời bỏ đi à? Lại nói đến cô bé Nguyên Bảo ngồi dưới gầm bàn, nghe gian tình. Đã lâu rồi, thế nhưng hai người vẫn chưa nói tiếng nào. Nguyên Bảo có chút khó chịu, cô đưa bàn tay mềm mại, liếm hết bơ còn dính trên ngón tay. Bánh ngọt ăn xong, nhưng kịch hay chưa bắt đầu. Kiểu này có phải quá nhàm chán không? Tiếng nấc vang lên dưới gầm bàn đen ngòm. Phía trên vốn im lặng, giờ hai người đảo mắt nhìn nhau. Sau đấy, ánh mắt thoáng qua tia hoang mang. Trung Ly, anh có nghe thấy âm thanh gì không? Trung Ly nhìn quanh một vòng, không phát hiện ra cái gì. Có thể là bọn mình nghe lầm thôi. Nào cũng phải. Dương Dư cười, sau đấy nhìn Trung Ly. Kế tiếp nên làm sao bây giờ? Hiện tại có vẻ anh chưa chèn ép được Ngôn Sóc. Ngôn Sóc? Nguyên Bảo há to cái miệng của mình. Chẳng lẽ hai người này thông đồng với nhau à? Nhưng cái người tên Dương Dư nhìn không hẳn là người xấu. Trong phim truyền hình chưa từng ló mặt. Kịch tính tiếp theo là nam người mẫu biểu diễn chính đột nhiên bị thương. Sau đấy nam model của Thiên Tinh thay thế vị trí đó. Thiên Tinh biểu hiện vượt bậc nên Kim Thành và Thiên Tinh ký hợp đồng lâu dài. Sau đấy ca bắt đầu chèn ép Thiên Tinh, nhưng Thiên Tinh lần lượt vượt qua từng hiểm họa. Tiếp theo đấy là chuyện gia tộc Diệp Hiên phá sản. Diệp Hiên bước tới đường cùng phải hợp tác với ca. Câu chuyện tới đây bắt đầu kéo theo những việc máu chó và ngược trong bộ phim. Chỉ là bên trong hoàn toàn không nhắc đến những chuyện xảy ra với công ty khác. Tiếng nấc lại vang lên. Nguyên Bảo vội vàng che miệng mình, sau đấy rời qua hướng Dương Dư. Vừa nãy có nghe thấy âm thanh kỳ lạ gì không? Có thể nghe lầm đấy. Trung Ly nhún vai, sau đấy tự thưởng một hớp cà phê. Ngược lại, anh tra ra một chuyện. Chuyện gì? Trung Ly chế giễu cười. Thủ đoạn ngôn sóc một chút không thay đổi. Vẫn ác như vậy, vô tình như vậy. Anh mới hung ác, anh mới vô tình chứ. Cô phải tìm cái gì để ăn, để hạ thấp thanh âm xuống mức có thể mất. Nếu không sớm muộn cô bị phát hiện. Ngôi Bảo nhìn đôi giày da nam nhân màu đen tuyền và đôi giày cao gót nữ tao nhã. Cô quyết định chọn giày cao gót. Rốt cuộc là thứ gì? Trung Ly có chút không vui. Anh liếc qua liếc lại, âm thanh ấy lại biến mất. Chắc là không nghe lầm nữa chứ. Dương Dư bất đắc dĩ phóng mắt xuống bàn, tới lui nhìn một chút, thực sự không có cái gì. Người Bảo phát một tiếng hợp tình, sau đấy đưa cánh tay mảnh khảnh, lấy tốc độ bằng tốc độ ánh sáng, cầm miếng thịt bò bít tết trong đĩa. Rất lâu rồi không ăn mấy thứ nào, thịt bò bít tết chỉ mới cắn gần một nửa, cô nhét luôn vào miệng, sau đấy nhai từng chút, nhưng miệng cô quá nhỏ và miếng thịt bò quá to, càng nhai càng khiến không gian trong miệng càng nhỏ. Tại sao ngai càng nhiều, miệng Nguyên Bảo giống như con chuột đồng, lại bốn che miệng, phỏng phát ra âm thanh nấc. Đây thực sự là công việc mang tính công nghệ cao. Mà lúc này Dương Dư lấy lại tinh thần, phát hiện đồ trong đĩa chỉ còn lại rau, miếng thịt bò bít tết đã không thấy nữa. Trung Ly nhìn đĩa trống rỗng, sau đấy cười. Có muốn gọi thêm không? Sắc mặt Dương Dư đen lại. Không cần đâu. Hai đôi mắt cô thoáng qua tia u ám, xem ra bên trong có con chuột nhỏ rồi đây. Nhẹ nhàng cô nhếch môi cười, sau đấy không nói gì. Thật là càng ngày càng nhiều, chỗ trống trong miệng không còn. Lòng chua xót, trong cuộc đời lần đầu tiên Nguyên Bảo ăn thịt bò bít tết, lòng lại chua xót, lại rơi nước mắt. Một tay che miệng, một tay lau nước mắt, tiếp tục nhai, sau đấy từng chút nuốt xuống. Nhưng mà mắc nghẹn rồi. Nguyên Bảo ho khan, bỏ ra hướng bên cạnh, và Trung Ly, Dương Dư đã biết âm thanh đấy phát ra từ đâu. Trung Ly chưa kịp nổi giận, đã nhìn thấy bàn tay nhỏ bé nhưng bẩn thỉu đang duỗi ra, sau đấy kéo bắp chân của mình. Đường ho khan tiếp tục, sắc mặt Trung Ly ngày càng kém, nhìn kỹ cô gái nhỏ bò ra, sắc mặt của anh đen thui. Kim Nguyên Bảo à? Nguyên Bảo run run, bò trên đất, đôi mắt chứa đầy nước, má phình phình, thỉnh thoảng động đậy. Cô muốn phun ra, cổ họng đang chịu đựng. Nguyên Bảo nhìn Trung Ly, sau đấy miệng hơi mở, kèm theo đấy âm thanh nấc cụt vang lên. Một đống màu nâu đen, dính nước miếng ghê tởm phun lên chỗ đó của anh ta, giữa hai chân. Thực hết sức xin lỗi. Đưa tay lau miệng, sau đấy nhẹ nhàng thở dài một hơi, dùng ánh mắt hết sức thành khẩn nhìn Trung Ly. Trời đất chứng giám, cô tuyệt đối không phải cố ý. Thực sự xin lỗi à? Trung Ly cười lạnh, đưa cô lôi ra ngoài. Trung Ly từ trên ghế ngồi dậy, đống đồ dơ bẩn rơi xuống đất. Cái vị trí phái nam thần bí kia hiện lên màu sắc đầy ám muội, thoạt nhìn như là vừa mới đi tiểu. Cô đúng là sao chổi, cô không có việc gì đi lại hay sao, chạy đến bàn người ta làm cái gì? Dáng vẻ bây giờ của Trung Ly tự như là muốn phanh thây cô ra cho hả giận. Thực xin lỗi. Vẻ mặt Nguyên Bảo như đưa đám mà nói lời xin lỗi, bộ dáng làm như đáng thương. Thôi, Trung Ly à. Một đôi tay dịu dàng kéo cô ra, sau đấy người nọ lấy khăn lau mấy chỗ bẩn trên mặt cô. Cô một cô gái nhỏ so đo, không phải là phong cách của anh mà. Khốn kiếp. Trung Ly hung hăng mắng một tiếng, nhìn chỗ trướng mắt, vẻ mặt ngày càng âm u. Đồng thời âm thanh huyên náo gây sự chú ý đối với người khác. Tới chỗ này đều là người có học, bọn họ thấp giọng tán chuyện, không phát ra âm thanh quá lớn. Ngồi sóc cảm thấy người kia khách quen, trong mắt hơi nheo lại, sau đấy thấy rõ ba người. Trung Ly, Dương Dư, còn có Kim Nguyên Bảo. Boss đứng dậy đi tới, nhìn hai người bên Trung Ly, rồi mắt dừng lại trên người Kim Nguyên Bảo. Kim Nguyên Bảo. Boss, cả người Nguyên Bảo chấn động, theo phản xạ có điều kiện cô rúc sau lưng Dương Dư, sau đấy khiếp đảm nhìn sắc mặt không tốt của Boss. Mắt hai người sáng như đuốc, xem ra rất áp lực. Mai Nguyên Bảo khép lại, sau đấy nước mắt chảy xuống. Boss, cô khóc lóc cái gì? Trung Ly bất đắc dĩ nhìn Nguyên Bảo. Phụ nữ đúng là cái loại phiền phức. Anh chưa nói gì, ngược lại con nhóc kia khóc. Thịt bò bít tết nghẹn đến chết. Em bẽ mặt chưa? Kim Nguyên bảo. Ngôn Sóc không chịu được nhấc cô ra ngoài, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen. Cái vẻ ghét bỏ càng thêm nặng. Ngôn Sóc này, quản phụ nữ của anh cho tốt vào đi. Trung Lê hiện tại rất giận, bị phun lên cái chỗ kia. Anh lại không thể ở trước mặt mọi người đưa tay chùi. Nhưng cái dáng vẻ bây giờ của anh thực chật vật. Ánh mắt Ngôn Sóc như bó đuốc liếc qua. Cuối cùng anh dừng ở cái vị trí kia, sau đấy cười lành lạnh. Hình tượng gà trống thích hợp với anh đấy. Gà trống à? Nghe xong lời này, ánh mắt mọi người cùng nhau quét đến. Sau đấy Nguyên Bảo thầm nói, mảnh đất đó thực sự rất giống gà trống. Làm rất tốt, Nguyên Bảo. Vỗ lên đầu Nguyên Bảo tán dương. Lần tới phun, nhớ nói tôi một tiếng, bọn mình trực tiếp chuẩn bị sơn. Ngôn Sóc, anh không cần quá đáng thế chứ. Tôi nào quá đáng. Ngôn Sóc nhíu mày, nhìn Trung Ly tràn đầy châm chọc. Mà nói này, lúc anh còn học đại học, có cải trang thành gà mái. À, tôi nhớ ra rồi. Tôi còn cái video hồi đấy, có muốn xem không? Trung Ly, một ngực bị lửa rực thiêu đốt. Gương mặt tuấn tú vì tức giận có chút vặn vẹo. Ngôn Sóc kia đang nhìn anh như cũ, trong tròng mắt là mảnh lạnh lùng. Hình như có châm chọc, hình như lại không có. Không khí ở đây trở nên nghiêm trọng. Cô bé Nguyên Bảo mới xuất thần. Cô bừng tỉnh hiểu ra nhỉ Trung Ly. À, thì ra anh không chỉ nhìn gà của Boss, còn cả trang gà mái vàng nữa à? Dường như cô nói sai gì đấy. Nguyên Bảo mờ mịt nhìn mấy người đang im lặng kia. Chẳng lẽ không có nhìn qua ảnh bọn nhỏ của Boss? Đợi chút, dường như cô quên mất cái gì. Anh bạn nhỏ á? Thực sự là quên mất cái gì rồi. Cô bé Nguyên Bảo làm điện thoại di động. Mấy ngày nay, ngay cả đầu cũng không thông minh ra được. Cô ngây ngô nhìn từng ánh mắt càng không tốt. Sau đấy mở mịt nhìn bọn họ. Sao vậy? Đầu óc em ngấm nước rồi. Dùng sức cốc lên đầu cô một cái. Sau đấy lấy khăn tay lau mặt cô. Tay vậy không được chạm vào tôi. Ngôn Sóc có cái bệnh ưa thích sạch sẽ, như thế không chịu nổi. Nguyên Bảo đưa đầu lưỡi liếm khóe môi. Thì bò bít tết anh ngon lắm, đáng tiếc. Nói xong lén lén nhìn cái nơi ẩn ý ấy của Trung Ly. Trung Ly hít sâu một hơi. Tôi đi toilet một chuyến. Anh hung hăng chừng Ngôn Sóc, sau đấy cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Nhưng phương hướng rời khỏi là cửa lớn. Vì không muốn người khác chú ý, bọn họ đổi bàn. Mà lúc này Nguyên Bảo nhìn thấy người đàn ông dịu dàng đi vào. Tướng mạo đàn ông cực kỳ tao nhã. Chỉ là trong con mắt toát lên vẻ tìm tòi nghiên cứu trên người Nguyên Bảo, khiến cô ớn lạnh. Cô kéo vạt áo Boss. Đó là Uất Chí Dung à? Lúc nghe tên Uất Chí Dung, đầu ngón tay Dương Dư dừng lại. Sau đấy thưởng thức ly rượu đỏ trong tay, không nói gì. Chỉ có khóe môi đang gợi lên biểu thị cô đang vui lòng. Uất Chí Dung chung quanh một vòng, sau đấy thấy bọn họ, ánh mắt sáng lên. Anh đi tới. Ngôn Sóc này, cậu đúng là hăng hái. Tớ giận có hai người đẹp cơ đấy. Ánh mắt quét qua Nguyên Bảo, sau đấy dừng lại trên người Dương Dư. Chân mày anh từ từ nhíu chặt. Nhất định là cách mình tới không đúng nơi rồi. Anh lẩm bẩm, chắc phải đi trở về thôi. A Dung. Dương Dư để ly cao cổ xuống, nhẹ giọng gọi Uất Chí Dung. Anh không vui khi nhìn thấy em à? Giọng điệu này nghe có vẻ uất ức. Uất Chí Dung giống như dịch bệnh, anh chen vào. Sau đấy ngồi bên cạnh Dương Dư, cười hết sức trần chó. Vợ à, anh rất nhớ em. Anh nói thế em rất vui đấy. Tâm trạng Dương Dư tốt hơn, lấy tay chọc chọc chán Uất Chí Dung. Một cảnh này thấy thế nào cũng kỳ quái. Người bảo nhìn phía khuôn mặt đẹp của Boss, sau đấy học bộ dáng Dương Dư, lấy ngón trỏ chọc chọc chán Boss. Anh nói vậy em cũng rất vui. Boss đen mặt chụp tay cô. Đàng hoàng cho tôi một chút. Bàn tay thon dài của anh cầm dao nĩa, đem thịt bò bít tết cắt thành mấy miếng nho nhỏ bỏ trước mặt cô. Ăn từ từ thôi. Boss đúng là người tôi... Người bảo lộ ra nụ cười hạnh phúc, sau đấy lấy tư thế thần thánh ăn thịt bò bít tết. Không khí của hai người thật hài hòa. Uất Chí Dung cảm thấy là lạ. Đại thiếu gia họ Ngôn chưa từng đối xử dịu dàng với ai thế. Anh cười nhẹ, sau đấy tiến tới cạnh tai Dương Dư. Này, cái người Lolita ấy là ai vậy? À, cô bạn gái nhỏ của Ngôn Sóc. Anh cảm thấy hứng thú à? Chữ à cuối cùng được Dương Dư kéo dài. Bàn tay ngọc ngà thon dài thò xuống dưới, mạnh mẽ nhéo đùi Út Chỉ Dung. Sắc mặt Út Chỉ Dung lập tức biến. Ấy, không có, anh chỉ hỏi thôi mà. Không thấy nhau thời gian dài vậy, vì hôn thê của anh ngày càng mạnh bạo. Tên rằng anh cũng không dám. Khóe mắt Dương Dư cong cong, sao để buông tha Út Chỉ Dung. Mà em về khi nào? Sao em ở đây? Em với người nào cùng đi đến đây? Tâm trạng Út Chỉ Dung hết sức phức tạp. Vì hôn thê của anh từ trước đến giờ khó nắm bắt. Không chừng anh thực sự là một tên nô lệ của vợ mình. Đối với Dương Dư, yêu hận đan xen vào nhau, hiện tại yên lặng mà rơi nước mắt. Dương Dư biết Trung Ly đã sớm đi khỏi, mà Ngôn Sóc nhất định không nói cái gì nhiều, nên ghé tai nói nhỏ với anh. Nhìn hai vợ chồng người ta thân mật, Nguyên Bảo khen tị ước ao đủ thứ. Cô hùng hằng cắn miếng thịt bò bít tết, sau đó nhìn phía Nguyên Bảo. Hôm khai mạc điện ảnh anh cũng phải đi à? Ừ, sao? Có thể dẫn em đi cùng không? Studio chắc có nhiều thú vị. Thôi, em ngoan ngoãn ở nhà cho khỏe. Không phải nơi nào cũng có chỗ cắm sạc điện đâu. Anh tiến tới vành tai cô, nhẹ giọng nói vậy. Âm thanh tử tính, mang theo chút khàn khàn. Nguyên Bảo giận dữ trừng mắt với Ngôn Sóc. Nhớ tới lỗ cắm USB ở phía mông sau của mình, cô âm thầm rơi nước mắt. Baidu đáng chết, tất cả lỗi của Baidu. Nguyên Bảo oán thầm Baidu thêm một tiếng nữa. Thôi, bọn mình về trước đây. Ngôn Sóc kéo Nguyên Bảo, ánh mắt sắc bén phóng về phía Út Chỉ Dung, ra vẻ nụ cười lạnh lẽo. Cậu dám tra địa chỉ IP theo dõi cuộc gọi à? Lời của anh không nói suông, chỉ mình Út Chỉ Dung biết câu sau có ý gì. Lúc về đã muộn, trong nhà vắng tanh. Nguyên Bảo không thích kiểu nhà lớn thế này. Cô nghiêng đầu nhìn Ngôn Sóc. Dưới ánh trăng mờ ảo bên trong, người đàn ông phát ra cái hơi lạnh lạnh làm say lòng người. Nguyên Bảo không nhịn được lộ vẻ mặt ngưỡng mộ. Boss, đúng là đẹp trai thật đấy. Đồ ngốc, đi tắm chưa ngủ đi. Em ngủ chỗ nào? Phòng của tôi đi phòng khách. Phòng Ngôn Sóc hướng phía mặt trời, buổi sáng ấm áp, rất thoải mái. Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, sau đấy nhìn phía Ngôn Sóc. Chúng ta không thể ngủ cùng à? Chẳng may Boss thấy ác mộng thì làm sao? Ngôn Sóc đưa ngón tay bấm lên đầu cô một cái. Tôi chắc hẳn không mơ ác mộng đâu, cho nên không có chuyện gì chẳng may. Lan đi ngủ đi, nhớ rửa sạch sẽ đấy. Rõ ràng là cho anh thấy đang nhớ tới cái vẻ bẩn thỉu của Nguyên Bảo hôm nay. Ngôn Sóc lại thấy ghét. Dạ biết. Con người Nguyên Bảo đảo lòng vòng. Boss, đồ bọn mình mua để ở đâu? Trên lầu ấy, trong phòng của tôi. Cô còng mắt, sau đấy chạy lên thật nhanh. Em đi ngủ đây, Boss ngủ ngon. Tiểu cô nương hình như chạy quá nhanh à? Ngôn Sóc ngóng theo bóng lưng cô mà có suy nghĩ xấu xa. Cứ có cảm giác không đúng ở chỗ nào đấy. Nguyên Bảo vui vẻ đứng trong phòng tắm cọ rửa cơ thể. Ngay cả cái lỗ cắm sạc sau mông cũng rửa sạch sẽ, tỏa sáng lấp lánh. Cô soi tấm gương trước mặt mình. Boss, em khiến anh trải qua cảnh mất hồn cả đêm nay. Sau đấy cô cười, quấn khăn tắm đi ra ngoài. Từ trong ngăn tủ lật đống đồ mới mua, sau đấy móc ra áo lót màu tím trong túi xách nhỏ. Cô đặt lên người khoa trên múa tay. Tốt thật, Boss nhất định phát thú tính cho mà xem. Chảy máu mũi rồi. Cô chảy lỗ mũi, sau đấy thay đồ. Tinh Tinh, có muốn bao cao su không? Còn có thuốc xuân dược, mạnh nữa, mua một tặng một. Ai, không cần. Quy Bảo cự tuyệt. Baidu à, về sau cô bớt nói đi. Tinh Tinh, xin gọi tôi là Thống Mẹ. Cảm ơn, còn có cô khỏe mạnh lâu rồi mà chưa học công chúa. Đây là một khóa học quan trọng đấy. Quan trọng nhất là đêm xuân của cô và Boss lần này chứ. Nguyên Bảo kéo khăn tắm trên người, sau đó đem áo lót mặc lên. Phía dưới mặc quần lót chữ đinh gợi cảm, sau đó cầm miếng giấy dán lên chỗ cắm sạc. Hoàn hảo mà. Cô soi gương nhìn cô gái nhỏ mở to đôi mắt. Cô gái ấy đúng là có gương mặt trẻ con, dáng người cực kỳ ma quỷ. Cô khoác bên ngoài chiếc áo lụa mỏng màu tím, da thịt trắng nõn nhờn như hiện hấp dẫn. Cô thả tóc dài đi chân trần ra ngoài. Phòng của Boss rất tối. Cô đưa tay cầm nắm cửa. Rất tốt, Boss không khóa cửa. Nguyên Bảo rón rén đẩy cửa, sau đấy rón rén đi vào. Trong phòng một mảnh tối đen, Nguyên Bảo chỉ có thể nhờ ánh trăng đi vào. Trong phòng quanh quẩn tiếng hít thở nhàn nhạt, xem ra Ngôn Sóc ngủ rất sâu. Người bảo dừng ở đầu giường, trầm mặc nhìn Boss nằm nghiêng. Làm thế nào? Hình như cô có chút khẩn trương. Dù sao đây là lần đầu tiên, có phải mình quá tùy tiện không nhỉ? Nếu Boss quá kích động, sau đấy đem cô làm thê thảm thì làm thế nào? À, nhưng mới khởi hành có phần sợ hãi rồi à? Người bảo nâng má, rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề. Tinh Tinh, khách hàng tôn kính, cô có muốn tìm 100 cách đối phó với đàn ông trên Baidu không? Hoặc là cô trực tiếp cho anh ta uống xuân dược đi. Xuân dược? Hai chữ thật mất hồn, nhưng dường như cô chút không ổn. Người bảo rối rắm cắn móng tay mình. Cô đứng bên giường Boss đã một tiếng đồng hồ, nửa ngày không nghĩ ra chuyện gì. Sau đấy ngủ tiếp đi. Rất tiêu hồn, ngủ tiếp đi. Boss nửa đêm tỉnh lại, khi chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy có người đứng ở đầu giường mình. Anh khó tránh khỏi sợ hãi, nhưng thấy rõ người trước mắt, anh bất đắc dĩ vừa giận. Mở đèn ngủ, cách ăn mặc cô gái trước mặt có thể dùng từ khó coi diễn tả. Trong lòng Ngôn Sóc nén giận, sau đấy anh hít sâu mấy hơi, đè xuống cơn lửa giận trong lòng. Quan sát Nguyên Bảo lần nữa, cô gái nhỏ mê người nhưng trong mắt anh không có tia bất chính. Không lạnh sao? Đứng có thể ngủ quên à? Đồ ngốc vẫn là đồ ngốc. Ngôn Sóc đứng dậy ôm Nguyên Bảo. Nguyên Bảo đáng thương bị đóng băng toàn thân. Thực ra Ngôn Sóc rất bội phục Nguyên Bảo. Cô làm thế nào có thể ngủ mà không ngã? Đúng là thần kỳ. Đem Nguyên Bảo trùm kín mít từ trong phòng vệ sinh. Sau khi đi ra ngoài, Ngôn Sóc tắt đèn lên giường, sau đấy đưa tay nắm thân thể mềm mại. Boss, bọn mình ngủ một giấc đi. Cô nỉ non, sau đấy thân thể nho nhỏ rúc vào trong ngực Ngôn Sóc. Thân thể của anh cương cứng một giây, cúi đầu nhìn khuôn mặt kiểu diễm nhỏ nhắn. Nguyên Bảo lúc ngủ luôn thích chu môi. Mẹ Kim thường xuyên nói Nguyên Bảo là đứa con bé chưa trưởng thành. Trên thực tế cô thực sự là đứa trẻ con. Cái môi đỏ mọng nước, giống như quả đào chín trong núi băng, thoạt nhìn rất ngon miệng. Hôn hay không hôn, đây thực sự là một vấn đề. Boss nhíu mày, đại não cao quý bắt đầu vì vấn đề này vận hành. Hôn lời nói bề ngoài có vẻ cấm thủ, nhưng không hôn cũng không phải phong cách của anh. Cho nên, đồ ngon cho không mà không chiếm thì cũng uổng. Ai bảo anh không bằng cầm thú. Đem Nguyên Bảo vào trong ngực ôm, sau đấy nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên. Mềm nhũn, không có mùi vị gì, nhưng rất thoải mái. Hít mắt hưởng thụ, nhẹ nhàng mút từng chút trên môi cô. Trong chốc lát, đôi môi cô có chút sưng đỏ. Nguyên Bảo không thoải mái vung tay, sức lực tuyệt đối không nhẹ. Chiếc gò má đẹp đẽ của Boss hiện 5 dấu ngón tay đo đỏ. Anh nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đấy giận dữ lật người, hướng lưng về phía Nguyên Bảo. Đùi gà thật to đấy, Boss.